Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Hắn rất tức giận, thực tế, nàng thật đúng tính toán có lệ lại nói. Ly Tố Linh Dược trải qua gần 2 năm nỗ lực, đã chỉ còn này cuối cùng một mặt, mắt thấy mã muốn thành công, nàng làm sao có thể bởi vì nguy hiểm mà buông tha cho. Tử Tăng Lăng vừa mới trở lại Vô Nhai Đại Lục. Liền lại tâm niệm vừa động, lại quay trở về Vân Thương chi cảnh, chính là, nàng lần này lựa chọn điểm dừng chân rời xa vừa mới địa phương, mà là một chỗ yên lặng núi rừng, Trạc Diễm tất nhiên sẽ không đi trước, Tử Tăng Lăng nhường Phi Đô mang theo nàng bay một vòng, rốt cục tìm được một cái coi như sạch sẽ sơn động, mới hạ xuống, vốn tưởng ở tại thành trấn ý tưởng tan biến, có lẽ thật là duyên phận. Cho nên lớn như vậy địa phương, đều có thể gặp được hắn. Tử Tăng Lăng thâm hít sâu bính trừ Trạc Diễm bóng dáng. Lúc này, nàng muốn nghiêm cẩn đối đãi chỉ có trận pháp, thuần thục trận pháp, nàng tài năng đủ đỉnh trăm ngàn dị tộc nhân. Nhổ răng cọp, thời gian qua lại mau lại bình tĩnh. Hơn 20 thiên hậu, Tử Tăng Lăng dĩ nhiên đem trận pháp luyện tập không sai biệt lắm. Diệp Phi Trần nói hắn có thể duy trì trận pháp ước chừng một khắc chung. Tử Tăng Lăng làm kẻ học sau giả, có thể duy trì 10 phút cũng đã xem như tốt lắm học sinh. Dựa theo niệm nhi theo như lời, ngày mai sáng sớm, kia khỏa linh dược sẽ gặp thành thục. Tử Tăng Lăng hoài khẩn trương tâm tình, kỵ Phi Đô, ở trạng vạng xuất phát, rất xa, liền nhìn đến kia tòa yên tĩnh sơn cốc có chút chút ánh lửa. Xem ra, này đó dị tộc nhân vội một ngày, hiện tại đang ở sơn cốc tu sửa, Tử Tăng Lăng nhường Phi Đô ở xa xa một thân cây dừng lại. Nàng còn lại là bắt đầu tính toán bản thân tốc độ cùng khoảng cách. Từ chỗ này xuất phát, nàng nếu là dùng bản thân tốc độ nhanh nhất tiếp cận kia khỏa linh dược. Sở cần thời gian cũng vượt qua 10 phút, mà nàng nếu là gần chút nữa chút dùng lại dùng trận pháp lời nói. Thật sự quá mức nguy hiểm, chỉ cần dị tộc nhân hơi chút lưu ý, có thể sử dụng thần thức phát hiện nàng. Hơn nữa, nơi này dị tộc nhân tu vi xa xa cao hơn Vô Nhai Đại Lục này dị tộc nhân. Nàng gốc không dám sử dụng thổ độ thuật, bởi vì hơi chút có điểm linh khí dao động, liền khẳng định hội bị phát hiện. Tử Tăng Lăng cắn răng một cái, một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Cấp bản thân dưới thân mấy đạo cấm chế, đem bản thân thân linh khí toàn bộ phong tỏa, ngay cả bản thân hồn thể cũng tạm thời trốn vào Thương Hải Thần Tháp. Lúc này nàng không có gì vòng bảo hộ kết giới, mà là phảng phất một cái không có gì tu vi người thường thông thường. Hướng ngàn dị tộc trong đám người đi đến, nàng nghĩ tới, chính là vì nàng lúc này không có gì linh khí dao động. Này dị tộc nhân cho dù dụng thần thức tảo đến nàng, cũng cùng tảo đến nhất con thỏ không có khác nhau, quả quyết không hội để ý. Bất quá, điều này cũng là cực kỳ mạo hiểm, bởi vì nếu là có gì công kích đã đến, nàng căn bản ngay cả một điểm lực phòng ngự đều không có. Cơ bản là đứng ở nơi đó bị đánh, Tử Tăng Lăng nỗ lực áp chế băng băng thẳng khiêu tâm. Đi nhanh đi về phía trước. Dù sao lại đi ước chừng 2 dặm khoảng cách, nàng có thể mang ẩn nấp trận tế ra, chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có nàng đi thời điểm thải đến lá cây thanh âm. Trừ này đó ra, ngẫu nhiên có sâu chim hót truyền đến, lạc nhật ánh chiều tà chiếu vào rừng cây chi, hạ lạc hạ nhiều điểm loang lổ sắc thái, Tử Tăng Lăng một đường tính toán khoảng cách, đã một dặm, xem ra, nàng lại đi một dặm liền càng gần gũi cho thành công. Liền vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp theo, giống như châm hỏa dược thùng thông thường, công kích cùng tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, Tử Tăng Lăng tâm cả kinh, sẽ không như thế khéo đi, nhưng mà, có đôi khi vận khí đó là như thế trêu cợt nhân. Chỉ cảm thấy dị thường thô bạo hơi thở ở bầu trời chi xẹt qua, chấn khởi vô số chim tước, tiếp theo. Liền có kịch liệt linh khí dao động từ tiền phương linh dược cốc lướt trên. Hướng về nàng chỗ phương hướng cực nhanh bước lai. Có lầm hay không? Tử Tang Lăng biết rõ khẳng định không phải là bởi vì bản thân nguyên nhân. Bởi vì tính thật sự phát hiện nàng, kia cũng không cần thiết nhiều như vậy dị tộc nhân đồng thời xuất mã. Bất quá, hướng nàng này phương hướng chạy tới có chút không đẹp. Lúc này, đã bất chấp cái gì khóa lại linh khí dao động. Bởi vì, cho dù nàng toàn lực chạy trốn linh khí dao động ở hiện thời hoàn cảnh như vậy hả? Cũng là có thể xem nhẹ bất kể. Tử Tang Lăng vội vàng giải trừ cấm chế. Biên trốn biên tìm địa phương. Xem nhìn đến đáy nơi nào thích hợp trốn. Nhưng mà, đối chiến người tu vi thật sự rất cao. Không đến một khắc chung thời gian, liền đã cách nàng phi thường gần. Tử Tang Lăng đáy lòng kinh hoàng. Bởi vì lúc này, này phụ cận linh khí thập phần pha tạp, cũng không thích hợp tiến hành không gian truyền. Nàng không thể lợi dụng thần tháp trốn về Vô Nhai Đại Lục. Hơn nữa, nàng lúc này đáy lòng đều còn có một điên cuồng ý tưởng. Đó là để sau nếu đối thủ quá mức cường đại, dị tộc nhân khả năng hội khuynh xào xuất động. Như vậy, nàng liền lẻn vào bọn họ đại bản doanh, đem linh dược làm tới tay. Bang bang phanh, bầu trời liên tục truyền đến vài nhớ giao thủ thanh âm. Tiếp theo, phương không gian bởi vì chợt tăng lên cự đại sức mạnh, mà bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Theo sụp đổ không gian, quanh mình rừng cây theo xa xa bắt đầu chiều lãng thổi quét bàn hóa thành bột mịn. Hơn nữa dư ba đang ở hướng về nàng phương hướng tới gần. Tử Tang Lăng ấn kêu không tốt, này thật sự là thần tiên đánh giặc phàm nhân tao ương a. Không nàng là không dám đi, duy nhất hy vọng, chỉ sợ là dùng thổ độn thuật trốn được đề, tránh được tai nạn này. Đang muốn vận chuyển thổ độn thuật, đột nhiên thắt lưng căng thẳng. Quen thuộc băng tuyết hơi thở tràn ngập chóp mũi, lỗ tai còn truyền đến một trận đau đớn, chỉ nghe Trạc Diễm ở cắn của nàng lỗ tai một ngụm sau nói ta từng nói với ngươi cái gì ngươi đã quên, thanh âm, là từ không có quá khẩn trương phẫn nộ, nàng đưa hắn dặn dò như gió thoảng bên tai, như vậy không yêu quý bản thân sinh mệnh, hắn, thật, sinh, khí, Tử Tang Lăng tự biết đối lý, cũng không dám phản bác. Hiện thời cục diện thật là nàng không ngờ rằng, xem ra, nàng vẫn là đem hết thầy thiết tưởng rất đơn giản chút. Vì thế nói, kia ứng nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại biết nghe của ta, Trạc Diễm tức giận nói, tuy rằng nói như vậy, vẫn là đem Tử Tang Lăng trục tiến bản thân hoài. Đồng thời, hai người sau này nhất đổ, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai người liền đã ở một chỗ tiểu đảo chi. Tiểu đảo cũng không lớn, chỉ có 2-3 mẫu bộ dáng. Đảo có một tòa rất khác biệt đình hóng mát, còn có một gian mộc chất phòng nhỏ. Phòng nhỏ ngoài, lại rất nhiều Tử Tang Lăng không biết linh dược. Linh dược phụ cận còn có trận pháp thêm vào. Xem ra là gắn bó linh dược cần hoàn cảnh cùng linh khí. Một cái dòng suối nhỏ đem đình hóng mát cùng phòng nhỏ ngăn cách. Dòng suối nhỏ chi, có một tòa màu trắng cầu hình vòm. Suối nước chi, còn có thể thấy mấy vĩ xinh đẹp người cá. Đây là nơi nào? Tử Tang Lăng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Bọn họ làm sao có thể đột nhiên đến như vậy một chỗ? Đây là giới tử hoàn cảnh, Trạc Diễm nhíu mày nói ta mấy ngày trước đây theo mẫu thân nơi đó mượn. Đến, là Thiên Ma Cung trấn phái chí bảo chi nhất, hắn lúc này sắc mặt còn có chút không vui. Lạnh lùng nhìn Tử Tang Lăng. Cũng không nguyện nói thêm nữa một câu. Tử Tang Lăng lần đầu tiên nhìn thấy giới tử hoàn cảnh. Vì thế hoàn toàn xem nhẹ Trạc Diễm mâu không vui. Vui vẻ nói, nguyên lai đây là truyền thuyết giới tử hoàn cảnh. Thật sự hảo thân, chúng ta đây ở trong này an toàn sao? Dị tộc nhân có phải hay không công tiến vào? Ngoặc kép, hết chương.